Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, quỷ chuyện xưa, chính là ta so ngươi lớn hơn nhiều à. Nghe được Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu đưa ra yêu cầu sau, quỷ Tiểu Hồ liền bắt đầu cảm thấy khó xử, các ngươi nhân loại sao lại có thể như vậy giàu hoạt. Ngươi đứng lên nhìn xem monster, rõ ràng quỷ tiểu hồ còn không có đáp ứng đương Hạ Kỳ đệ đệ. Nhưng Hạ Kỳ lại hình như là một cái ca ca giống nhau đem quỷ tiểu hồ nâng dậy tới. Dùng ngón tay so đo chính mình cùng quỷ tiểu hồ thân cao sau liền đối cái này tiểu đệ đệ càng thêm vừa lòng, bởi vì quỷ tiểu hồ thế nhưng so Hạ Kỳ lùn. Hạ Kỳ lại lần nữa tìm được rồi một cái quỷ tiểu hồ so Trương Hạo càng yêu tú địa phương. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhân loại như thế nào như vậy chán ghét. Quỷ tiểu hồ nhìn đến Hạ Kỳ hành động thời điểm liền biết hắn muốn làm gì. Cho nên tức giận mà lầu bầu một câu. Vì cấp quỷ tiểu hồ triển lãm chính mình trò chơi cất chứa. Hạ Kỳ hứng thú vội vàng mang theo so với chính mình còn lùn quỷ tiểu hồ hạ đến lầu 6. Muốn cấp quỷ tiểu hồ nhìn xem chính mình thích nhất trò chơi. Chờ hai cái tiểu gia hỏa trở lại lầu 6 tiêu gian cửa lúc sau liền phát hiện phòng đại môn thế. Nhưng mở ra, cũng tình Hạ Kỳ lăn lộn mở cửa công phu. Mang theo tân bằng hữu một hồi phòng liền mở ra chính mình tiểu dương hành lý dọn ra cứng nhắc cùng máy chơi game như là phơi bảo bối giống nhau đưa cho quỷ tiểu hồ xe monster. Các ngươi nhân loại thật sự là quá giả hoạt. Quỷ tiểu hồ nhìn đến nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật, thật giống như có thật nhiều móng vuốt ở chính mình trong lòng cào giống nhau. Cuối cùng từ bỏ tựa mà nhắm mắt lại nói, hảo à, chỉ cần ngươi dạy ta chơi trò chơi lại đáp ứng ta một việc. Ta gọi ca ca ngươi, quỷ tiểu hồ nói như thế nào cũng là 300 năm cáo già. Tuy rằng ở nhà mình đại nhân dưới sự bảo vệ không có chịu quá cái gì khổ, nhưng cũng không có khả năng liền vì ngoạn nhạc như vậy chuyện nhỏ. Đã kêu một nhân loại tiểu quỷ đầu vì ca ca đâu. Hắn cho rằng chính mình là cái gì đại nhân vật sao? Sự tình gì? Hạ Kỳ nhìn trước mắt đột nhiên lộ ra tươi cười quỷ tiểu hồ, cảm thấy chính mình còn rất mệt, không cấm muốn dậy tân bằng hữu chơi trò chơi. Còn phải đáp ứng hắn một việc. Có đệ đệ thật là một kiện hảo phiền toái sự tình a. Ra ra nãi nãi cùng thầm thì có phải hay không biết chuyện này, mới nói muốn cấp Hạ Kỳ một cái muội muội đâu. Ân, quỷ tiểu hồ nỗ lực nghĩ nghĩ, ánh mắt vừa chuyển, ngươi có thể nói hay không nói ra một kiện tuy rằng trải qua quá nhưng chính mình cũng không biết sự tình. Nếu ngươi nói không nên lời nói, không chỉ có muốn dạy ta chơi cái này, còn muốn kêu ông nội của ta, được không? Ở quỷ tiểu hồ xem ra, nếu là chính mình cũng không biết sự tình, lại sao có thể nói ra đâu? Nhưng nếu là có thể nói ra sự tình, làm sao có thể xem như không biết đâu? Quả nhiên hắn quỷ tiểu hồ vẫn là như vậy thông minh tuyệt đỉnh a. Thế nào? Quỷ tiểu hồ lộ ra một cái tươi cười cùng bên cạnh đáng yêu tiểu răng nanh. Không được nói, liền phải ngoan ngoãn kêu quỷ tiểu hồ ra ra. Nhưng là không chuẩn thêm tiểu tự. Kỳ thật, thật sự có như vậy một việc nha. Hạ Kỳ chớp chớp mắt. Lần đó ta cùng đồng học Trương Ngày Thiên về nhà chơi thời điểm. Gặp một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Trương Ngày Thiên. Quỷ tiểu hồ có chút khiếp sợ. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy kiêu ngạo tên. Lại còn có so quỷ tiểu hồ ra ra tên dễ nghe. Tên mới không quan trọng liệt. Hạ Kỳ mới không thừa nhận chính mình vừa rồi lại gọi sai Trương Hạo tên. mà là đâm lao phải theo lao, tiếp tục tự thuật nói. Trương Ngải Thiên phía trước có việc ở nhà ta ở nhờ một đoạn thời gian. Chờ hắn ba ba trở về lúc sau liền trở về ở, bất quá liền ở hắn ba ba trở về trước một ngày. Trương Ngải Thiên nói muốn phải về nhà sửa sang lại một chút phòng. Cho nên ta liền cùng hắn cùng đi nhà hắn. Hắn còn nói trước kia đều có Dương nãi nãi hỗ trợ nấu cơm cùng sửa sang lại phòng. Nhưng Dương nãi nãi sinh bệnh, cho nên hắn phải hào hảo đem phòng thu thập một chút. Làm hắn ba ba trở về lúc sau có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Chính là Hạ Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên có chút nghi hoặc. Trương ngày ngày mới vừa dùng chìa khóa mở ra ra môn. Trên mặt biểu tình lại đột nhiên trở nên đặc biệt vui vẻ. Sau đó liền chính mình một người vọt đi vào, bởi vì Trương Ngải Thiên trong nhà phòng bếp không có tường, cho nên ta rõ ràng liền nhìn trong phòng bếp một người đều không có. Nhưng hắn chẳng những không có cho ta lấy đáp ứng tốt sữa chua, còn đối với phòng bếp hô vài thanh Dương nãi nãi, ngay từ đầu hắn thật sự hảo vui vẻ. Thậm chí quên mất ta liền đứng ở cửa, chỉ lo một người đối với không khí nói chuyện, căn bản không thèm nhìn ta. Nhưng trong phòng bếp rõ ràng một người đều không có a. Hạ Kỳ vẻ mặt trầm tư mà nâng tiểu cằm, chờ Trương Ngải Thiên quay đầu lại nhớ tới ta thời điểm, hắn còn đặc biệt cao hứng mà cùng ta giới thiệu cái kia nhìn không thấy Dương nãi nãi. Nói Dương nãi nãi thoạt nhìn thân thể rất tuyệt, hẳn là đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn giúp hắn làm thật nhiều ăn ngon đồ ăn. Ta lúc ấy thật sự thấy trên bàn có thật nhiều ăn ngon, nhưng nhìn qua đều là lãnh. Hơn nữa trong phòng bếp thật sự không có gì Dương nãi nãi a. Ngoặc kép, Quỷ Tiểu Hồ cũng là dừng một chút, sau đó nói, cái kia Dương nãi nãi chỉ có Trương Ngải Thiên có thể thấy. Ân, Hạ Kỳ gật gật đầu, hắn một người cùng cái kia Dương nãi nãi nói thật nhiều lời nói, còn hỏi cái kia Dương nãi nãi thân thể thế nào, thật giống như thật sự có một cái nhìn không thấy Dương nãi nãi ở nói với hắn lời nói giống nhau, kia sau lại thế nào. Quỷ Tiểu Hồ thật giống như đang nghe chuyện xưa giống nhau truy vấn. Sau lại ta liền thuận miệng nói một câu, Trương Ngải Thiên, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Hạ Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên có chút khổ sở. Trương Hạo biểu tình lại đột nhiên trở nên phi thường kỳ quái, giống như phi thường khổ sở giống nhau. Hắn giống như cũng phát hiện cái gì. Quỷ Tiểu Hồ giống như không có phát hiện Trương Ngải Thiên tiểu bằng hữu tên đột nhiên thay đổi. Không biết a, ta rõ ràng chỉ là ăn ngay nói thật. Hạ Kỳ sở dĩ sẽ nói ra chuyện này, chính là bởi vì hắn thật sự cái gì cũng không biết. Nhưng Trương Hạo thoạt nhìn thật đến đặc biệt thương tâm, không một lát liền khóc lên, còn lôi kéo tay của ta liền ra bên ngoài chạy. Vẫn luôn đi đến cửa nhà ta mới sát nước mắt không khóc. Ngươi cái này bằng hữu thật đúng là có chút đặc biệt. Quỷ Tiểu Hồ như suy tư gì. Cho nên này xem như ta trải qua quá nhưng lại không biết sự tình sao? Hạ Kỳ nghiêm túc mà nhìn Quỷ Tiểu Hồ. Ta thật sự không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Quỷ Tiểu Hồ biết Hạ Kỳ nói không sai, nhưng thân là 300 năm lão quỷ, Quỷ Tiểu Hồ thật sự không nghĩ kêu trước mắt cái này lợi dụng sơ hở tiểu quỷ ca ca. Cho nên liền nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy ngày đó thật sự có một cái kêu Dương nãi nãi người đãi ở trong phòng bếp, chính là ta nhìn không thấy a, nhân loại nhìn không thấy đồ vật quá nhiều. Quỷ Tiểu Hồ thành công nói sang chuyện khác, phía trước ngươi không phải nói cái kia Dương nãi nãi sinh bệnh sao? Có lẽ người kia thật sự bệnh thật sự trọng, thậm chí có khả năng đã qua đời. Nếu Dương nãi nãi thật sự bệnh đến như vậy trọng, kia hẳn là ở bệnh viện A, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Trung Hạo trong nhà đâu? Tiểu Bằng Hữu vẫn là có chút không minh bạch, bởi vì nhân loại qua đời lúc sau liền khả năng sẽ biến thành quỷ. Như vậy nàng liền có thể lấy quỷ tư thái từ bệnh viện đi ra, trở lại nàng nhất lưu luyến địa phương đi gặp nàng nhất luyến tiếc người. Quỷ tiểu hồ đối quỷ sự tình hiểu biết đến cũng không thiếu. Cái kia Dương nãi nãi nhất định thực luyến tiếc ngươi cái tên kia thực khốc bằng hữu, cho nên Trương Hạo thấy chính là Dương nãi nãi quỷ hồn. Hạ Kỳ có vẻ đặc biệt rối rắm. Trương Hạo ba ba xác thật là phong thủy sư, chính là lão mẹ nói trên thế giới này không có quỷ nha. Trên thế giới này đương nhiên là có quỷ. Quỷ tiểu hồ đĩnh đĩnh ngực, 300 năm lão quỷ liền đứng ở chỗ này. Trên thế giới này như thế nào có thể không có quỷ đâu. Như vậy đi, quỷ tiểu hồ đột nhiên nghĩ tới một cái không cần kêu Hạ Kỳ ca ca hảo biện pháp. Cho nên đặc biệt đắc ý mà nói, nếu ngươi muốn nhìn thấy chân chính quỷ, ta có thể giúp ngươi nha. Bất quá ngươi đến vô điều kiện mà dạy ta chơi trò chơi. Ta mới không tin trên thế giới này có quỷ đâu. Chính ngươi nhìn một cái sẽ biết. Quỷ tiểu hồ không đợi Hạ Kỳ gật đầu hoặc lắc đầu, trực tiếp liền lấy chính mình một tia quỷ khí, muốn rót vào Hạ Kỳ hai mắt bên trong. Này nhất chiêu bạch nữ sĩ ở động trên xe thời điểm cũng đã dùng quá, hơn nữa thành công làm cái kia nhìn không thấy quỷ đi vi nam thành công thấy chiến ở đồng bạn trên người quỷ anh. Đây là liền bạch bất ngữ loại này quỷ thuật ngu ngốc đều biết đến đơn giản kỹ xảo, cho nên quỷ tiểu hồ tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng lúc này đây, đương quỷ tiểu hồ ý đồ đem quỷ khí đưa vào Hạ Kỳ hai mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình quỷ khí thế nhưng liền nửa phần đều không thể tiến vào. Sao lại thế này? Quỷ tiểu hồ thân là 300 năm linh quỷ, quỷ khí liền tính không có La Húc như vậy lợi hại, ít nhất cũng muốn so Mộc Vân Nhụy lợi hại rất nhiều. Nhưng lại căn bản vô pháp đem chính mình quỷ khí đưa vào Hạ Kỳ hai mắt. Hồ ly đệ đệ, ngươi đang làm cái gì nha? Bởi vì quỷ tiểu hồ nghe không được tiểu cái này tự, cho nên Hạ Kỳ liền trực tiếp kêu hắn hồ ly đệ đệ. Tránh cho quỷ tiểu hồ không muốn nghe thấy chữ, cũng thỏa mãn Hạ Kỳ muốn làm ca ca tâm nguyện. Ta có thể thấy quỷ sao? Hạ Kỳ quay đầu đi nhìn nhìn, nhưng bọn hắn hiện tại ở lầu 6 tiêu gian, trừ bỏ quỷ tiểu hồ ở ngoài liền cá nhân đều không có. Như thế nào sẽ có quỷ đâu? Đứng nhúc nhích, quỷ tiểu hồ biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ có người ở thân thể của ngươi thả phong ấn? Ai sẽ ở ngươi nhân loại kiểu này tiểu tể tử trong thân thể phóng phong ấn? Quỷ tiểu hồ tuy rằng gặp như thế quỷ dị sự tình, nhưng như thế nào đều không muốn từ bỏ, cho nên dứt khoát liền ngưng tụ ra một cổ càng cường quỷ khí, chuẩn bị trực tiếp đâm tiến Hạ Kỳ hai mắt. Dừng lại, một con mảnh khảnh tay trực tiếp ấn ở quỷ tiểu hồ bắt lấy quỷ khí tay nhỏ thượng. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy một cái mang mắt kính nhân loại nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, còn đè lại hắn tay. Liền tính là hai đứa nhỏ chơi trò chơi, cũng muốn một vừa hai phải. Nhân loại kia nữ nhân trên mặt treo xa lạ tươi cười, cười đến rất đẹp, nhưng thật sự phi thường xa lạ. Hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy tươi cười. Quỷ tiểu hồ liền như vậy ngơ ngác mà nhìn trước mắt nhân loại nữ nhân, trong lúc nhất thời thế nhưng nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn duy nhất ý thức chính là nhìn chằm chằm trước mắt này nhân loại xem. Lại xem một cái, lại xem một cái, lại xem một cái. Sự tình đôi khi chính là như vậy, kỳ quái. Đương ngươi thay đổi quần áo, thay đổi kiểu tóc, hóa trang, đeo kính râm thậm chí giảm phì lúc sau. Có lẽ ngươi cùng ngươi bằng hữu lão đồng học mặt đối mặt đánh vào cùng nhau. Đối phương trong lúc nhất thời đều sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Chính là đương ngươi về đến nhà thời điểm, trong nhà tiểu sủng vật lại sẽ ở trước tiên nhào lên tới. Rốt cuộc chúng nó trước nay đều sẽ không bằng vào chủ nhân bề ngoài tới nhớ kỹ bọn họ, mà là có chúng nó chính mình phương pháp. Thật giống như giờ này khắc này quỷ tiểu hồ, hắn trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ vì cái gì, nhưng chính là như vậy nhìn chằm chằm vào trước mắt Bạch Bất Ngữ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Sao, hạ phu nhân, quỷ tiểu hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Mộc Vân Nhụy lược hiện chật vật thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiêu gian cửa. Nàng vì tìm quỷ tiểu hồ ở bên ngoài chuyển động mấy cái giờ. Biết quỷ tiểu hồ trở lại khách sạn lúc sau mới vội vàng đuổi trở về. Kết quả một hồi tới Mộc Vân Nhụy liền nghe nói 14 tầng kia mấy chỉ quỷ không biết tung tích. Quả thực thật giống như là rời nhà đi ra ngoài giống nhau. Cho nên hẳn là bị hù chết, hạ phu nhân hiện tại còn sống được hảo hảo. Cho nên Mộc Vân Nhụy vừa đến khách sạn liền vội vàng đuổi lại đây. Lúc này Mộc Vân Nhụy trong mắt toàn bộ đều là cái kia tung tăng nhảy nhót hạ phu nhân. Thậm chí không có phát hiện cái kia đưa lưng về phía nàng đứng tiểu nam hài chính là nàng vẫn luôn ở tìm quỷ tiểu hồ. Hạ phu nhân, ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Mộc Vân Nhụy nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình. Nhưng ở chung quanh không có camera đi theo dưới tình huống, không tránh khỏi vẫn là có chút nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối kỳ tái chủ sự phương chuẩn bị một hồi tiệc tối. Bởi vì không có mời người nhà, cho nên ta sẽ cùng hạ cửu đoạn cùng nhau vào bàn. Hạ phu nhân hẳn là không ngại đi. Nhà ta hạ tiên sinh biết chuyện này sao? Bạch Bất Ngữ nhìn Mộc Vân Nhụy, biết nữ nhân này lại đến nàng trước mặt tới khoe ra. Nhưng tưởng tượng đến hạ tiên sinh thật sự không nhớ rõ nàng là ai, Bạch Bất Ngữ liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thật sự vô pháp biểu hiện ra bất luận cái gì hâm mộ ghen tị hận biểu tình, liền diễn đều diễn không ra. Hắn thực mau liền sẽ đã biết Mộc Vân Nhụy biểu tình cứng đờ, nhưng vẫn là lập tức lộ ra tươi cười. Lần này tới sốt ruột, ta cũng không có riêng chuẩn bị tham gia tiệc tối váy. Không biết hạ phu nhân có nguyện ý hay không giúp ta tham mưu chọn lựa một chút. Cũng hảo, Bạch Bất Ngữ cười cười. Chúng ta vừa lúc có thể tán gẫu một chút. Ở Bạch Bất Ngữ đi theo Mộc Vân Nhụy trước khi rời đi, nàng riêng đối quỷ tiểu hồ dặn dò một tiếng nói, bảo vệ tốt hạ kỳ là... Lúc ấy quỷ tiểu hồ liền phản xạ có điều kiện dường như lên tiếng, kia tích cực thái độ liền kém lắc lắc đuôi cáo. Mãi cho đến hai vị nữ sĩ thân ảnh rời đi, quỷ tiểu hồ mới mơ mịt mà nhìn cửa, tự nhủ nói, ta như thế nào phải trả lời đến như vậy tự nhiên đâu. Ân, hạ kỳ đầu tiên là nhìn muốn cho chính mình gặp quỷ, nhưng đến nay sự tình gì cũng chưa phát sinh. Quỷ tiểu hồ tiếp theo hạ kỳ lại nhìn cửa, vừa rồi nhà hắn thân mụ lộ diện vài phút sau lại lần nữa biến mất không thấy. Lão mẹ ngươi lại không mang theo ta chơi. Hạ kỳ tiểu bằng hữu thật sự muốn sinh khí. Hết chương.